Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Không Cốc U Lan, Bắc Loan Đạo Quán Chân Tiên Đạo Tràng bên trên. Linh Đàn đạo nhân một thân xanh nhạt nho sam, ngẩng đầu hướng chân trời nhìn ra xa, đứng bên cạnh một vị khói xa hoa hồng váy dài trung niên mỹ phụ. Chính là hắn song tu đạo lữ Trịnh Vũ Kỳ, đạo hiệu Linh Vũ. Đằng sau theo lấy 6 tên thân mang bạch loan đạo bào Linh Băng Cung đệ tử. Không lâu, một chiếc thuyền thân điêu khắc trăm loại phi cầm bạch ngọc linh thuyền. Ánh vào Linh Băng Cung đệ tử tầm mắt, thân thuyền trăm loại linh cầm tất cả chọn dùng phù điêu. Sinh động như thật, mặt hướng mũi tàu vây quanh một cái cao ngạo lãnh diễm huyền điều. Giống như bách cầm hướng hoàng, cực kỳ hoa lệ, thuyền tên Huyền Hoàng. Là một chiếc cỡ nhỏ tinh phẩm linh thuyền. Huyền Hoàng bay đến Bắc Loan đạo quán trên không. Từ linh thuyền bay ra hơn 10 đạo bóng dáng. Trước nhất chính là một vị thân mang kim la nhào loan cẩm y, trên mặt ngân sương mù băng xa dáng vẻ ngàn vạn nữ tử. Nàng này dưới khăn che mặt chỉ lộ ra một đôi như mặc ngọc hai con ngươi, phảng phất một dòng thu thủy, nhiếp nhân tâm phách, khiến người say mê trong đó. Chứng thực lấy một câu thơ cổ, sáng mắt đang giống như lưu ly bình, tâm đãng thu thủy sóng ngang thanh. Mạng che mặt nữ tử tay ngọc khẽ vẫy, Huyền Hoàng liền hóa làm một đạo lưu quang bay vào lòng bàn tay của nàng. Sau đó mang theo mười mấy tên Linh Băng Cung đệ tử, hướng Linh Đàn đạo nhân phương hướng rơi xuống. Linh Đàn đạo nhân thân thiết tiến lên nói ra, Lạc Trần sư muội, tại sao là ngươi dẫn đội? Không phải Linh Ngô sư đệ sao? Lạc Trần, ngươi không tại Hàn Nguyên Động ở lại, thế nào có rảnh đến Bắc Loan Thành? Trung niên mỹ phụ kéo Lạc Trần Ngọc Thủ, thân mật nói, Linh Ngô sư huynh, hắn có khác nó sự tình nhất thời đi không được, liền do tiểu muội chạy chuyến này. Mạng che mặt nữ tử cười nhẹ trả lời, nàng này tiếng như không cốc u lan, bốn phía tản ra Linh Băng Cung đệ tử, như nghe tiếng trời, nhao nhao quay đầu trông lại, ầm ĩ đạo tràng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trung niên mỹ phụ nhìn bốn phía đệ tử dị dạng, không khỏi khẽ cười nói, Lạc Trần, truyền văn thượng cổ tiên nữ tiếng như xuất cốc chim hoàng oanh, mới mở miệng liền khiến thế nhân mê say, chắc hẳn chính là chỉ ngươi cái này giòn như chuông bạc nhu âm đi. Linh Vũ sư tỷ, người cũng đừng giễu cợt tiểu muội. Mạng che mặt nữ tử giọng dịu dàng nói. Trung niên mỹ phụ mỉm cười nói ra, cái nào là giễu cợt, tại cái này Vân Hải Châu, ai không biết muội muội ngươi, Lạc Hà tiên tử, xưng hào thế nhưng là hâm mộ chết tỷ tỷ. Bốn phía tuổi trẻ Linh Băng Cung đệ tử nghe được trung niên mỹ phụ, đều âm thầm giật mình. Vị này nữ tử thần bí nguyên lai chính là thịnh truyền Vân Hải Châu đệ nhất mỹ nữ, Lạc Hà tiên tử. Khó trách thanh âm như vậy thanh tịnh dễ nghe, ngọt như thấm mật, làm người tâm thần thanh thản. Vị này, Lạc Hà tiên tử tại trong tông môn cực kỳ nổi danh. Bản danh Trường Tôn Dung, đạo hiệu Lạc Trần. Thân có, huyền âm xà nữ, đạo thể. Tại tiên thiên bách thể bảng đứng hàng người thứ 49. Bây giờ trúc cơ hậu kỳ tu vi, đã bắt đầu chuẩn bị kết đan. Tiềm lực thâm bất khả chắc. Thường nói có hy vọng trùng kích Linh Anh Kỳ. Lạc Hà tiên tử, mặt ngoài sư phó Linh Băng Cung cung chủ, huyền tựu tiên tử. Nhưng truyền ngôn nàng là trong tông thái thượng trưởng lão, Hàn Loan chân nhân, quan môn đệ tử. Bị tông môn làm đời tiếp theo cung chủ bồi dưỡng. Phải biết, Hàn Loan chân nhân thế nhưng là tứ tông bên trong một vị duy nhất Linh Anh Kỳ đại tu sĩ. Linh Vũ, người chờ khác sư muội nói giỡn. Linh Đàn đạo nhân mỉm cười nói, sau đó ra hiệu sau lưng tiếp đãi đệ tử, mời đến theo Trường Tôn Dung cùng một chỗ chạy đến hơn 10 tên tông môn tinh nhuệ tiến đến nghỉ. Ngơi, cái này hơn 10 tên tinh nhuệ đệ tử, từ Băng Tự Phong đuổi tới Bắc Loan đạo quán là vì Hắc Mai huyết địa mà tới. Những này tinh nhuệ đệ tử cơ hồ đều là luyện khí đại viên mãn. Tất cả cắm ở trúc cơ bình cảnh. Dung mạo của bọn hắn tuy nhìn qua tuổi trẻ, kỳ thật tuổi tác cũng không tiểu, bình quân đều có chừng 50. Tiếp qua chút năm trúc cơ thành công tỷ lệ liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Những người này buông tay đánh cược một lần. Kỳ vọng tiến vào hung hiểm vạn phần, hắc mai huyết địa. Tất cả hướng về phía bên trong hy hữu linh dược toái không thảo. Thất tinh hoa, mà đi. Đúng rồi, linh ngô sư đệ không thể phân thân. Không phải còn có cái khác sư đệ. Cung chủ làm sao lại để ngươi dẫn đội xuống núi. Hàn Loan trưởng lão đồng ý. Linh đàn đạo nhân phân phát chúng đệ tử về sau. Quay người hướng trường tôn dung hỏi. Tiểu muội hướng Hàn Loan trưởng lão xin phép qua. Quá lâu không có xuống núi. Vừa vặn ra tới hít thở không khí. Mà lại huyên nhi nàng vụng trộm cầu xin lần này. Hắc mai huyết địa danh ngạch. Trường tôn dung. Hướng cách đó không xa một vị thân mang bạch loan đạo bào nhu thuận nữ đệ tử vẫy gọi. Nói, linh đàn đạo nhân cau mày nói ra. Sư muội thế nào không ngăn? Cái này, hắc mai huyết địa có thể cực kỳ hung hiểm. Tiểu huyên, nàng đây không phải hồ nháo sao? Trường tôn dung bất đắc dĩ nói ra. Huyên nhi, nàng quá quật cường. Đệ tử trường tôn huyên, gặp qua linh đàn sư bá, linh vũ sư nương. Khuôn mặt thanh tú nữ đệ tử, đến gần sau khéo léo hành lễ nói. Linh đàn đạo nhân không vui nói ra. Tiểu huyên, nghe ngươi sư phó nói. Ngươi lần này cũng muốn tiến vào cái kia, hắc mai huyết địa. Trường tôn huyên nhẹ giọng trả lời. Sư phó nàng nói không sai. Đúng thế, hồ nháo. Cái kia, hắc mai huyết địa chính là giết chóc hung địa. Không phải bình thường, ngươi đến bế quan trúc cơ lúc. Lạc Trần sư muội tự sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi phối tốt phá tâm đan. Không cần ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Cái này, hắc mai huyết địa, ngươi cũng không cần đi. Tông môn nếu là truy cứu xuống tới. Sư bá sẽ giúp ngươi nói rõ nguyên do. Linh đàn đạo nhân một mặt uy dung nói. Trường tôn huyên cắn môi đỏ. Cúi đầu nói ra, tạ sư bá hảo ý. Nhưng đệ tử tâm ý đã quyết. Tiểu huyên, ngươi. Chấm ngoặc kép, được rồi, sư huynh, nàng khăng khăng như thế, liền để nàng đi đi. Linh đàn đạo nhân mở miệng muốn tiếp tục thuyết phục, trường tôn dung nhìn trường tôn huyên một mặt quật cường, biết thuyết phục bất động, liền mở miệng đánh gãy linh đàn đạo nhân. Tạ, sư phó, trường tôn huyên hai mắt ửng đỏ nói, nàng đối với trường tôn dung cực kỳ cảm kích, trường tôn dung tại nàng tâm giống như thân sinh mẫu thân đồng dạng. Trường tôn huyên tuổi nhỏ lúc, vẫn cho rằng trường tôn dung là nàng mẫu thân, thẳng đến trường tôn dung tại nàng 10 tuổi năm đó, nói cho nàng chân tướng, nàng mới biết được chính mình nhưng thật ra là một tên cô nhi. Thân nhân đều bị sơn tặc giết chết, nàng có thể còn sống sót, toàn bộ bởi vì trường tôn dung vừa vặn đi ngang qua, cứu trong tã lót nàng, trùng hợp trường tôn huyên người mang linh căn. Liền bị trường tôn dung mang về linh băng cung. Một mực nuôi dưỡng lớn lên. Liền ngay cả họ cũng là theo trường tôn dung. Trường tôn huyên liền trở thành trường tôn dung môn hạ đệ tử duy nhất. Trường tôn huyên lửa, thủy, mộc, kim bốn hệ linh căn. Tư chất quá kém. Có thể đạt tới bây giờ luyện khí đại viên mãn tu vi. Toàn bộ nhờ trường tôn dung tài bồi. Cũng bởi vì như thế. Trường tôn huyên tại tông môn nhận không ít lưu ngôn phỉ ngữ. Có chút tông môn đệ tử trong bóng tối nói nàng chính là cái phế vật. Dựa vào cái gì đạt được nhiều như vậy tu chân tài nguyên. Càng có một ít tông môn đệ tử ác ý phỏng đoán quan hệ của hai người. Nói nàng là trường tôn dung con gái tư sinh. Bằng không thì vì sao đối với nàng chiếu cố như vậy. Trường tôn huyên tu vi sớm đã kẹt tại luyện khí đại viên mãn. Tùy thời có thể bế quan xây dựng tử phủ, nhưng nàng tư chất quá kém, thành công tiến giai cơ hội cực kỳ xa vời. Trường tôn dung vì thế cực kỳ lo lắng, vận dụng tông môn quan hệ giúp trường tôn huyên đang tại chuẩn bị nhiều loại gia tăng thành công tỷ. Lệ thủ đoạn, phá tâm đan chính là một trong số đó, nhưng luyện chế phá tâm đan cần thiết toái không thảo. Thất tinh hoa cái này hai loại linh dược, cực kỳ thưa thớt. Nhất thời khó mà góp đủ. Chỉ có thể chờ đợi đến lần này hắc mai huyết địa mở ra. Trường tôn dung lần này cố ý đến đây Bắc Loan Thành, chính là nghĩ ngay lập tức từ hắc mai huyết địa bên trong trở về tông môn đệ tử trong tay. giá cao thu mua cái này hai loại hy hữu linh dược. Trường Tôn Huyên sở dĩ khăng khăng muốn đi vào Hắc Mai huyết địa, chính là muốn dựa vào thực lực của mình, lấy được toái không thảo, thất tinh hoa, phòng ngừa lần nữa gây nên một ít lưu ngôn phỉ ngữ, ảnh hưởng Trường Tôn Dung thanh danh. Tiểu Huyên, những cái kia hãm hại ngươi lời đồn đại, đều là một ít tầng dưới cùng đệ tử ghen ghét, căn bản không cần để ở trong lòng. Hắc Mai huyết địa xác thực cực kỳ hung hiểm, tốt nhất đừng hành động theo cảm tính. Trung niên mỹ phụ tâm tư cẩn thận, mở miệng nói ra. Trường Tôn Huyên cúi đầu không nói. Những cái kia hãm hại nàng lời đồn đại, Trường Tôn Huyên căn bản không quan tâm. Liền Trường Tôn Huyên không thể chịu đựng, bởi vì nàng mà để Trường Tôn Dung nhận một ít vô cớ phỉ báng. Sư tỷ, được rồi, Trường Tôn Dung nhẹ nói. Huyên nhi, là nàng một tay nuôi nấng. Nàng tự nhiên biết Trường Tôn Huyên tính cách, nhìn như nhu thuận, phục tùng, nội tâm kỳ thật cực kỳ quật cường, kiên nghị, nhận định sự tình sẽ rất khó sửa đổi. Bốn người một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng Bắc Loan đạo quán bên ngoài đi. Trung niên Mỹ phụ chuẩn bị mang Trường Tôn Dung sư đồ đến đường phố dạo chơi, lãnh hội một phen Bắc Địa Thương Đô phong thái. Linh Đàn đạo nhân đem ba người đưa đến cửa chính liền còn về quan bên trong. Hắn làm Linh Băng Cung tại Bắc Loan thành tổng quản sự, cũng không có nhàn công phu dạo phố. Hết chương.